Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 200, cố mang ghen tị với cố âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia cũng mở mic, giọng nam trong trẻo như tiếng suối vang lên, có chút bất lực, vẫn cứ tùy hứng như vậy. Trên mặt cố mang không có biểu cảm gì. Cô tắt mic, gập máy tính lại rồi đứng dậy đi ngủ. Cùng lúc đó, Lục Thừa Châu nhận được một cuộc điện thoại, là do Hạ Nhất Độ gọi đến. Anh Thừa, không biết là ai. Mọi người đều đang đoán là Bạch Hồ, nhưng Ảnh Minh và bên đó không thù không oán, không có lý do gì lại khiến bên đó tổn thất nặng nề như vậy. Anh ta và Tần Phóng đang làm việc ở Tam Giác Châu, đột nhiên nhận được tin tức, có một lô hàng trị giá hàng trăm tỷ ở gần đó, ngay cả bản đồ lực lượng phòng thủ, lộ trình di chuyển cũng được gửi đến tận tay. Ban đầu bọn họ không tin lắm, nhưng miếng thịt béo bở như vậy đưa đến tận miệng, không ăn thì đúng là ngu ngốc. Thế là bọn họ dẫn người đi dò xét, kết quả không tốn chút sức lực nào đã chặn được lô hàng. Bọn họ vừa đi, cảnh sát quốc tế đã chặn tàu của đối phương lại, đưa tất cả mọi người đi điều tra. Bên kia vừa mất người vừa mất của, thua lỗ nặng nề. Nếu chuyện này là do Ảnh Minh làm, Ảnh Minh hoàn toàn có năng lực tự mình nuốt chọn lô hàng này, sao lại nhường cho bọn họ? Trừ khi trên thế giới lại xuất hiện một hacker đỉnh cao có thể sánh ngang với Bạch Hồ. Đối phương đắc tội với vị nhân vật lớn này, sau đó người nọ thấy bọn họ đang ở Tam Giác Châu, nên mới cho bọn họ hưởng lợi. Tất cả đều là trùng hợp, một lời giải thích rất hợp lý. Lục Thừa Châu lười biếng ngồi trên ghế sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc, gõ gõ tàn thuốc, giọng nói thản nhiên. Có thể tra được dấu vết của hacker đó không? Lục Tam đi điều tra rồi, lần theo dấu vết truy ngược lại, chỉ có thể tra được một chữ cái. Hạ Nhất Độ quay đầu lại. Nhìn Lục Tam vẫn đang ngồi trước máy tính phía sau. Trên màn hình đen kịt, một chữ cái to đùng, M, ngoài cái này ra, không tra được gì khác. Tần Phóng đứng thẳng người, chắp hai tay vái lại vị nhân vật lớn này như đang bái thần tài. Thái độ vô cùng thành kính, Hạ Nhất Độ khẽ nhếch mép, chụp một bức ảnh gửi cho Lục Thừa Châu. Người đàn ông nhìn thấy chữ cái trên màn hình máy tính, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Châu thay thuốc cho cố mang xong, đúng giờ đưa cô đến trường. Lúc lên lầu, gặp cố âm, hai người sóng vai đi lên lầu. Thứ bảy về nhà quét dọn mộ cho bố mẹ. Cố âm cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói bên cạnh cô. Cố mang nhìn thẳng, hai tay đút túi, bước chân lười biếng. Ừ, cậu nói sẽ cùng về, thứ bảy sẽ đến cổng trường đón chị báo địa chỉ của cố tứ cho cậu sẽ đến đón. Nói xong. Một lúc lâu sau cố mang vẫn không trả lời. Cố âm nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Chị, em hy vọng bố mẹ được yên nghỉ. Nếu chị oán hận bố mẹ để lại toàn bộ tài sản cho em, không muốn đi quét dọn mộ, em có thể chia thành ba phần, cho chị và cố tứ một phần. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy. Cố âm tỏ ra hiểu chuyện, tình cảm sâu nặng. Cố mang chỉ nhận tiền không nhận người. Những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía cố mang, cô gái hơi nghiêng mặt, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Được thôi, cô chia đi, nghe vậy, nụ cười của cố âm hơi cứng lại, giả vờ hào phóng thật đấy, cố mang cười khẩy, giọng nói khàn khàn, thản nhiên. Cô thu hồi ánh mắt, lười biếng bước về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt cố âm nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn bóng lưng của cô, chỉ cần chị đồng ý đi quét dọn mộ cho bố mẹ, em sẽ tìm luật sư thanh lý tài sản. Bóng lưng đó sẽ lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chuyện này trong một buổi học sáng đã lan truyền khắp khối 12, ngay cả diễn đàn trường học cũng biết tại sao cố mang không thích cố âm. Hóa ra là hai chị em tranh giành tài sản, cố mang ghen tị với cố âm. Cách chương.